mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, cô đặt một đồng 2 vào trong lòng bàn tay của Lâm Niệm. Trịnh trọng nói, tôi biết, chị cảm ơn cô. Lâm Niệm nhận tiền, mỉm cười gật đầu với cô ấy. Không nói thêm gì nữa. Đợi đến khi Mạnh Kha Mẫn và Lưu Hân rửa mặt trở về. Hai người trong ký túc xá đã trở lại trạng thái bình thường. Lâm Niệm cũng bưng chậu đi lấy nước rửa mặt. Buổi tối trong nhà hàng sẽ có nước nóng. Nhưng cần thời gian, cho nên khi các cô muốn rửa mặt sẽ không trực tiếp đi toàn bộ. Trên cơ bản đều là từng nhóm đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Niệm vẫn không nói nhiều với Đổng Phúc Ni. Đại khái là ảnh hưởng của kiếp trước. Cô đã sớm quen với việc sống một mình. Cũng không thích quản chuyện của người khác. Cuộc sống của Đổng Phúc Ni trôi qua như thế nào? Cô ấy tự quyết định là được. Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày. Sau khi Đổng Phúc Ni trở về nhà một chuyến, cũng không có nói chuyện trong nhà với Lâm Niệm. Chỉ là giống như trước kia làm việc với cô. Tuy rằng thời điểm làm việc cũng sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói lại là chút ít chuyện vặt vãnh. Không có nói đến tình huống trong nhà. Cô không nói. Lâm Niệm tất nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Vẫn từng bước trải qua những ngày phía trước. Lại là một buổi tối. Lưu Hân chủ động tìm tới Lâm Niệm. Hơn nữa còn tìm được cô trong tình huống xung quanh không có ai. Trong một góc ở bên ngoài phòng bếp, Lưu Hân kéo tay Lâm Niệm, cười ha hả nói, Tiểu Lâm à, cô cảm thấy quan hệ của giữa hai chúng ta thế nào? Tôi đối với cô cũng coi như tốt đúng không? Lâm Niệm không hiểu ý của cô ấy, nhưng vẫn gật đầu nói, ừ, rất tốt, bốn người trong ký túc xá của các cô, bình thường cơ bản đều đi làm và tan làm vào cùng một giờ. Thời gian buổi sáng và lúc tan tầm trở về nghỉ ngơi đều ở cùng một chỗ. Một thời gian ở chung, cũng coi như có chút tình cảm khi ở cùng ký túc xá. Theo trực giác của Lâm Niệm thì Lưu Hân người này không thích cô lắm và cô cũng vậy. Nhưng hai người cũng không quá mức mâu thuẫn. Cho nên bữa sáng mỗi ngày Lâm Niệm mang theo vẫn sẽ có một phần thuộc về Lưu Hân. Lúc này cô ấy hỏi như vậy. Lâm Niệm tất nhiên sẽ không phản bác cô ấy. Mà trong lúc cô đang suy nghĩ như vậy, Lưu Hân lại đảo con ngươi. Sau đó tươi cười trên mặt càng sâu hơn. Nắm chặt tay Lâm Niệm nói. Tiểu Lâm, sau này chúng ta chính là chị em tốt. Lâm Niệm suy nghĩ một chút. Càng không hiểu Lưu Hân nghĩ gì. Nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. À, vậy sao? Lưu Hân thấy cô gật đầu. Lập tức ôm lấy cổ cô. Híp mắt nói, nếu là chị em tốt, có chuyện gì thì nhất định phải cùng nhau gánh vác. Cô có chuyện gì, tôi nhất định hỗ trợ. À, tôi có chuyện gì? Lâm Niệm hỏi ngược lại, thật sự đang tự hỏi mình có phải thật sự quên mất chuyện gì đó hay không? Có nha, đương nhiên là có. Lưu Hân lập tức nói, một đống đồ lót cô mua rồi để ở trong ký túc xá kia. Cô nói thử xem. Cô chỉ có một mình như vậy. Mua nhiều đồ lót như vậy để làm gì chứ? Chẳng lẽ cô muốn mặc mấy chục năm sao? Lâm Niệm mím môi. Cô không phải đồ ngốc. Lưu Hân nói như vậy. Cơ hồ đã nói ra tâm tư của bản thân. Nhưng mà Lưu Hân cũng thật sự thông minh. Lúc nói chuyện còn bỏ qua một vòng lớn như vậy. Hơn nữa còn muốn chính miệng cô đem lời nói ra khỏi miệng. Nhưng nói như vậy thì cũng là kinh nghiệm làm ăn của Lưu Hân không đủ. Da mặt không đủ dày. Nghĩ như vậy, đáy lòng Lâm Niệm ngược lại nở nụ cười. Tuy rằng lúc trước vào thời điểm cô mua những đồ lót kia không nghĩ tới chuyện làm buôn bán. Dù sao hiện tại cô từ giữa trưa đến buổi tối đều có phải làm việc. Buổi sáng lúc nghỉ ngơi ấy còn phải học tập. Một tuần mặc dù có một ngày nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có một ngày này đi ra ngoài buôn bán, cũng không có biện pháp làm ăn lâu dài. Hơn nữa 100 bộ đồ lót cũng chỉ tốn 40 đồng. So sánh với giá cả tiền lương tăng lên sau này, lúc này giá cả quả thật rất rẻ. Dù sao trong tay cô cũng có không gian, chữ để tiết kiệm tiền cho sau này cũng tốt. Kiếp trước cô đặc biệt am hiểu về chuyện tiết kiệm tiền. Cách chương